Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn được mang ra kèm theo một ly cà phê sữa, thứ thức uống rất tốt cho buổi sáng cần cho sự tỉnh táo, nhưng đáng yêu là ở chỗ ly của nó chỉ đơn giản như bình thường, nhưng ly của Hima rất đặc biệt. Đặc biệt, vì sao nói như thế? Vì thứ nó và nhỏ thấy chính là một hình trái tim bằng kem rất đẹp phủ lên ly cà phê tạo cho cả nhỏ, và nó thật vui vẻ. Nhưng cũng thật tiếc phi uống. Đẹp thật, Hima nhìn ly cà phê cười tươi. Không hiểu sao trong tim có gì đó rất ấm áp. Thật ghen tị, mau ăn sáng đi. Nó nói xong liền chú tâm vào phần ăn sáng của mình. Bản nhạc trong quán vang lên khiến cho cả quán ồn ào đều trở nên tĩnh lặng. Cô phải là lại có hot boy hot girl nào đó lại vào, mà chỉ là bọn họ đang lắng nghe cùng như thấu hiểu bài hát. Nghe câu chuyện xưa xót xa. Romeo, Juliet, từ trong sâu thẳm, Shakespeare tạo ra. Hai nửa tình yêu, từng đêm qua nghe về cho chúng ta thấy sao mà đắng cay quá. Tựa như những ám mây trôi lững lơ, nước mắt tuôn rơi. Romeo từng ngày dài trông ngóng bên con sông cạn khô. Juliet, một ngày nào em đến cho con sông được nghe câu chuyện tình chúng ta khi chiều vàng đã qua. Màu rêu phong che tình yêu nhưng trái tim không hề phai dấu. Romeo thầm nguyện cầu con sóng kia thôi không còn xô. Juliet, mọi giọt lệ đã rớt mang theo bao buồn vui. Chân tình là chúng ta, mây mù là thoáng qua. Bài hát này tuy nghe nhiều nhưng vẫn rất cảm động. Hima cầm ly cà phê vừa uống vừa nhìn nó nói. Cũng được, nó gật đầu nhận xét. Xì, đúng là cậu chưa biết yêu nên cô hiểu gì cả. Hima nhìn nó biểu môi. Thế cậu yêu rồi à, ai thế? Nó nhướng mày nhìn nhỏ. Làm gì có. Hima đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Thôi cậu dắt tớ đi shopping đi. Hima đổi đề tài. Đi ăn kem trước đi. Nhà nhà cậu chắc chưa ăn bao giờ. Nó dụ dỗ. Cũng được. Nhỏ gật đầu. Địa điểm tiếp theo. Quán keo lớp. Nơi rất được các teen đang yêu rất yêu thích, vì như quán ăn sáng nó mang phong cách màu hồng toàn bộ với lủng lẳng những hình trái tim rể. Thương nhiều màu sắc. Dắt nhỏ vào quán, nó thầm cắn răng nhẫn nhịn. Điều đáng vui mừng là trong quán vắng tanh nên cũng chả tạo hiệu ứng. Hai người dùng gì? Một cô gái mặc bộ đồ cosplay hình Sakura mỉm cười nhìn hai người. Nó phía sau cũng có rất nhiều chàng trai tiếc hận vì không nhanh chân hơn bà. Chị kia, cho em cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa. Hima nhìn vào thực đơn các loại. Kiểu kem chỉ một đống khiến bà chị kia ghi muốn giã tay. Lấy một hương sô-cô-la là được. Thấy bà chị kia nhìn qua nó lười biếng nói. Bà chị kia cũng nhanh chóng lui xuống. Chưa đầy một phút sau cái bàn đã không còn khe hở. Cậu ăn hết không vậy? Nó nhăn mặt hỏi. Cô biết nửa thấy đẹp nên gọi không ăn hết thì cậu ăn dùm. Hima nói xong liền cắm đầu vào thực chiến mấy chục ly kem trên bàn. Kết quả đáng ngạc nhiên là trên bàn phụ cận xuất hiện thêm ít ly kem phủ kín mặt bàn vì Hima xử xong đợt một liền đấu hiệp hai suốt một tiếng với bài nhạc cổ điển Titanic êm dịu. Tuy hay đấy nhưng có vẻ bận chiến đấu nên cũng chỉ có mình nó nghe, khiến cho ai đó ngồi đằng cả một tiếng có chút thất vọng lại. Có chút ai oán nhìn nó. Là ai nhỉ? Hát chịu thôi. Nó làm sao biết có người nghiền món kem đến vậy, đã vậy còn có một cái động không đáy ăn hoài không ngán. Xong chưa? Nó chống cằm nhìn nhỏ hỏi. Hi hi rủi ác. Nhỏ vỗ vỗ cái bụng thỏa mãn. Mua về được không? Nhìn hai đống ly trên bàn lại lén nhìn nó hỏi. Tính tiền. Đem tất cả các loại, tất cả mỗi thứ một phần đem đến địa chỉ này. Nó xong ném chiếc thẻ bạch kim cho nhân viên chán nản nói viết luôn địa chỉ vào tờ giấy. He he yêu Ross nhất. Nói xong hun cái chụp lên má nó. Chỉ thấy cả người nó tắc mồ hôi hột. Có ba đạo ánh mắt như đạn bắn về phía nó. Khụ. Cô biết là ai nhỉ? Và lý do. Cách chương.